Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1148, kêu giá. Giang bạn hoa viên trong cư xá, bị chuyển rời đến nơi này Miller, chính tâm tình cực độ buồn bực nhìn xem tin tức, tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên, Tô Dung ở một bên cầm lấy máy riêng microphone, uy. Nguyễn thị trưởng nói buổi họp báo bên kia không kiểm soát. Bên ngoài tụ lại dân chúng ngay tại xung kích tiên truyền thự. Để ngươi tranh thủ thời gian gọi người đem Miller tiên sinh đưa về Phụng Bắc. Chẳng những một khi xảy ra chuyện, chúng ta bên này không có cách nào bàn giao a, trong điện thoại thư ký. Giọng nói dồn dập nói. Nguyễn thị trưởng bọn hắn tình huống thế nào? Tô Dung hỏi, chúng ta đã làm phòng ngừa bạo lực xe đi. Tân thự trưởng chúng một thương, nhưng vấn đề không lớn. Thư ký thở hào hển trở lại, ngoặc kép, ngươi nhanh lên để chống khủng bố đại đội ngươi. Trước tiên đem Miller cục trưởng đưa tiễn. Tốt, ta rõ ràng. Tô Dung gật đầu, xong xuôi cho chúng ta bên này điện thoại. Thư ký dặn dò một câu, lập tức dập máy điện thoại. Tô Dung chậm rãi buông xuống ống nghe, quay đầu nhìn nói với Miller. Nguyễn thị trưởng thư ký gọi điện thoại tới. Để ta đưa ngươi đi trước. Miller nghe tiếng vỗ bàn đứng lên. Sắc mặt âm trầm mắng. Nhìn như vậy, ba cái kia nghi phạm cũng không phải là ngoài ý muốn tử vong. Nhất định là người có dụng tâm khác đang làm trò quỷ. Cảnh thự trong có đáng chết nội gian. Hiện tại truy xét cái này đã không có quá nhiều ý nghĩa. Cái kia ba bộ thi thể còn không có bị hỏa hóa à. Miller có chút mất lý trí hướng về phía Tô Dung nói ra. Đi, thông chi cảnh thự thuộc hạ bệnh viện. Lập tức cho bọn hắn cách làm giám. Nghiêm tra nguyên nhân tử vong. Miller cục trưởng, hiện tại chính là ngươi tra ra nguyên nhân tử vong. Có thể chứng minh ba người này là bị cố ý sát hại. Nhưng dân chúng cũng sẽ không tin. Tô Dung nhíu mày khuyên nói ra. Ngược đãi. Tra tấn bức cung video là trước giò dỉ ra đi. Mà lại hôm nay hiện trường buổi họp báo ngài cũng không có đi. Vậy bây giờ cảnh thự không quản công bố chứng cớ gì. Tại dân chúng trong mắt kia cũng là ngụy tạo. Bởi vì đây không phải cùng một chỗ phổ thông tra tấn bức cung chí tử vụ án. Nó là dính đến rất nhiều điểm mẫn cảm. Miller chống nạnh, tức giận đến cái trán gân xanh nổi lên. Miller cục trưởng. Thiên thành tại dùng mình đáng tin dân chúng. Đi kéo theo những cái kia trước đó tuyệt không tham dự du hành tầng dưới chót dân chúng. Lần này động tĩnh khẳng định sẽ lớn hơn. Tô Dung lần nữa nhíu mày nói ra. Người nhất định phải lập tức đi. Bằng không thì một khi xảy ra chuyện. Tùng Giang bên này không có cách nào cùng Phụng Bắc Tổng Cục bàn giao. Bành, bành. Miller như chó điên đạp mấy cước bàn làm việc. Vung lấy xốc xách đại bối đầu mắng. Đáng chết nội ứng. Các ngươi nhất định phải nghiêm tra. Được rồi. Tô Dung hơi có chút qua loa hồi phục một câu. Lập tức quay người hô. Người tới. Ngoặc kép. Mười mấy phút sau. Miller đổi một thân thường phục. Mang theo khẩu trang. Đi theo hai mươi mấy tên tiếp thân bảo hộ hắn nhân viên cảnh sát. Nhất khối lên bốn đài rất phổ thông xe tải. Đây là mùi vị gì? Miller ngồi tại trong xe tải, che mũi hỏi một câu, bếp sau kéo món ăn, mặt đường thượng quá loạn, cảnh dụng xe có thể sẽ bị nhằm vào, ngồi cái này chấp nhận một cái đi. Tô Dung đứng tại ngoài xe, hướng về phía trong xe đội viên hô, nhất thiết phải cam đoan Miller cục trưởng an toàn. Vâng, đám người cúi chào, đi thôi. Tô Dung khoát tay áo, tiếng nói rơi. Mấy đài ô tô cấp tốc rời đi đại viện. Phụng Bắc mỗ khách sạn trong phòng khách. Một tên nam tử đứng ở cửa sổ. Sửa sang lấy đồ vét cổ áo hỏi. Không kiểm soát. Đúng vậy. Tùng Giang phương diện một mực tại theo tổng cục câu thông. Sau bên cạnh một tên tuổi trẻ. Gật đầu đáp lại nói. Thiên thành lợi dụng Miller mẫn cảm thân phận. Tại kéo theo mặt khác tầng dưới chót dân chúng. Đồng thời rất có hiệu quả. Cửa sổ chỗ nam tử, trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, thiên thành có cao nhân a, ta thật không nghĩ tới, bọn hắn có thể như vậy xử lý chuyện này. Tùng Giang loạn tượng đã không thể nghịch truyền. Phụng Bắc, Trường Cát lưỡng địa tình huống, mặc dù còn có thể khống chế, nhưng cũng phải nhìn học viện bên kia đến cùng nghĩ làm đến một bước nào. Nếu như bọn hắn lần này là nghiêng toàn lực tại giúp quân chính, cái kia, kết quả kia cũng rất khó nói. Tuổi trẻ nhắc nhở một câu, học viện là nghĩ tại Tùng Giang một lần nữa bố cục. Mượn chuyện này, một phương diện chèn ép một cái chúng ta tại Tùng Giang lực lượng. Một phương diện có thể để cho quân chính bên này cho hắn một chút danh ngạch. Nam tử nhàn nhạt hạn, mức nói ra, bọn hắn là cảm thấy quân chính lần này sẽ dừng lại. Cho nên mới đồng ý giúp đỡ, nhưng tuyệt đối sẽ không ra đại lực. Du hành chỉ là tỏ thái độ mà thôi. Nếu như là dạng này, cái kia còn khả khống. Tuổi trẻ gật đầu, nam tử làn da trắng tích, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt phượng nhìn xem sáng ngời có thần. Hắn xoay người, lời nói hỏi đơn giản. Tổng cục bên kia muốn xử lý như thế nào Miller chuyện này? Còn không có nói, đoán chừng cũng là không quyết định chắc chắn được. Tuổi trẻ suy nghĩ một cái trở lại. Miller đoán chừng trở lại Phụng Bắc. Chuyện này cũng rất khó xử lý. Nếu quả thật nghiêm túc truy xét trách nhiệm của hắn, lắng lại dân chúng sự kiện, cái kia Âu Tư phái đoán chừng phản kháng thanh âm sẽ rất lớn. Nếu như không thương không ngứa thu thập một chút, đứng tại dân chúng góc độ nhìn, cũng quá mức qua loa, sẽ không đối bạo động sinh ra cái gì lợi tốt ảnh hưởng. Nam tử châm trước nửa ngày, móc ra điện thoại, ta cho tổng cục bên kia gọi điện thoại. Chúng ta bây giờ đi sao? Tuổi trẻ hỏi, đi thôi. Nam tử cầm điện thoại, cất bước đi ra ngoài. Uy, Vương Bí Thư trưởng, người có được hay không? Chúng ta đàm luận một cái Miller vấn đề. Ngoặc kép, Thiên Thành tập đoàn, Mã Lão Nhị đang cùng Tần Vũ câu thông thời điểm. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, lập tức chỉ vào ngoài cửa nói ra. Ta trước nhận cú điện thoại. Bàn hội nghị bên cạnh, Tần Vũ nhíu mày nhìn xem Chu Vĩ nói ra. Người lập tức đi một chuyến Nam quan khẩu, âm thầm nhìn chằm chằm điểm vượt qua ải người. Khu bên ngoài người cực kỳ ngang tàng. Một khi thật đánh vào đến, khả năng chuyện gì cũng dám làm. Chúng ta nói cầu nhanh chóng giải quyết vấn đề. Không thể để cho bọn hắn tại Phụng Bắc hồ đồ, ảnh hưởng đến dân chúng bình thường. Ta đã biết, Chu Vĩ gật đầu. Lão Miêu, người đi kết nối lịch chiến, hỏi một chút hắn tình huống bên kia thế nào. Tần Vũ hô một tiếng. Bên ngoài, Mã Lão Nhị cầm điện thoại, nhíu mày đáp lại nói. Được, ta đã biết. Tốt, tại câu thông, cứ như vậy. Nói xong, Mã Lão Nhị quay trở về phòng họp, biểu lộ có chút cổ quái nhìn về phía Tần Vũ. Thế nào? Tần Vũ gặp hắn có chút khác thường, lập tức hỏi một câu. Quỷ tử gọi điện thoại cho ta, nói trên mặt đất có người kêu giá 50 vạn muốn Miller đầu. Mã Lão Nhị thấp giọng hỏi, là ta bên này khai giá cả sao? Tần Vũ sửng sốt một chút, có người muốn Miller đầu. Đúng vậy, trên mặt đất đã truyền ra, nói có người không muốn để cho Miller trở lại Phụng Bắc. Mã Lão Nhị gật đầu đáp, 50 vạn, thật là muốn đầu hắn, chặt xuống cái chủng loại kia. Tần Vũ nghe tiếng rơi vào trầm tư. Nội thành khu ổ chuột, một gian cũ nát nhà trệt bên trong. 50 vạn, có làm hay không? Một tên khuôn mặt rất hung hán tử, hướng về phía bên người hai người hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.